Nương nương nàng không muốn cùng đấu. Chương 66, 66, vòng ngọc hoa đào. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sau khi Khương Mạn và Vĩnh An Đế đi được một đoạn đường, Khương Mạn nhỏ giọng oán trách một câu. Hoàng thượng thật đúng là được mọi người hoan nghênh a. Chắc lần sau thiếp không nên tản bộ cùng hoàng thượng nữa, bằng không đi cũng chẳng được thanh tịnh. Vĩnh An Đế cong cong khóe miệng, nhẹ nhàng bóp bàn tay nhỏ bé trong lòng bàn tay mình, nói. Chẳng lẽ ái phi ghen à, nếu là các phi tần khác, lúc này chắc chắn sẽ không thừa nhận. Nếu thừa nhận mình ghen không phải chính là thừa nhận mình hay đố kỵ sao? Đương thời một cô nương hay ghen tuông đố kỵ cũng không phải là phẩm chất gì tốt. Nhưng Khương Mạn lại ngược đường mà đi, nàng bĩu môi nói. Hoàng thượng cùng thiếp ra đây tản bộ, nhưng lại bị người khác quấy rầy liên tục, thần thiếp cũng không thể tức giận. Chẳng lẽ thần thiếp còn không được ghen tị một chút sao? Thần thiếp cũng chỉ hơi ghen tuông chút xíu thôi, chỉ thế này thôi này. Vừa nói Khương Mạn còn khua tay múa chân một cái, nói. Hoàng thượng sẽ không cảm thấy thần thiếp ích kỷ chứ? Khóe mắt Vĩnh An Đế không nhịn được hiện chút ý cười, hắn tiến tới bên tai Khương Mạn nói. Trẫm chỉ cảm thấy sao mà ái phi của trẫm lại đáng yêu như vậy chứ? Đáng yêu tới nỗi trẫm muốn ăn nàng luôn. Giọng Vĩnh An Đế trầm thấp khàn khàn, lúc nói thầm vào tai Khương Mạn làm tim nàng không khỏi đập rộn lên. Lần này Khương Mạn không phải giả vờ, mặt và cổ nàng đã đỏ bừng lên, hai tai cũng nóng như lửa đốt vậy. Đến bây giờ Khương Mạn đã qua tháng ở cữ được 4 tháng, bởi vì mỗi ngày đều luyện tập nên một ít thịt thừa trên bụng nàng đã sớm biến mất. Vóc dáng cũng đã khôi phục lại như trước khi mang thai, thậm chí còn tốt hơn, mà thuốc tỉ tỉ cho nàng cũng đã dùng hết rồi. Cho nên kế hoạch lần này của nàng chính là làm cho Vĩnh An Đế ngủ lại, nhưng chuyện này cứ bị nói ra như vậy nàng vẫn cảm thấy rất xấu hổ. Vĩnh An Đế nhìn tiểu phi tần thẹn thùng như sắp bị thiêu cháy tới nơi, tâm tình cũng khá hơn một chút. Vĩnh An Đế nói là làm, thật sự đem Khương Mạn ăn sạch sẽ từ trong ra ngoài, lại còn là không chỉ một lần, ăn tận 3 lần mới chịu buông tha cho nàng. Lúc Vĩnh An Đế dừng lại, đến ngón tay Khương Mạn cũng không nhúc nhích được, nàng hoảng hốt nhớ lại có lần nàng đã không khống chế được mà cắn Vĩnh An Đế một cái. Mà nàng cắn không làm cho Vĩnh An Đế ngừng lại. Ngược lại hắn còn làm nàng mãnh liệt hơn nữa. Ngày hôm sau Vĩnh An Đế phải thượng triều, nhưng Khương Mạn thật sự là quá mệt mỏi. Lúc Vĩnh An Đế thức dậy, nàng mơ mơ màng màng tỉnh một chút đã nhắm mắt lại ngủ tiếp. Chờ lúc nàng thật sự tỉnh ngủ thì trời đã sáng rồi. Khương Mạn đột nhiên bật dậy, động tác này khiến nàng đau đến nhe răng trợn mắt. Liễm Thu vội vàng đỡ nàng ngồi dậy, nhét một cái gối sau lưng nàng, lại rót một ly nước ấm đưa tới bên miệng Khương Mạn. Khương Mạn liền đem ly nước trong tay Liễm Thu một hơi uống cạn, lúc này mới khàn giọng hỏi. Bây giờ là giờ gì rồi? Hoàng thượng đi lúc nào? Sao các ngươi không gọi ta? Liễm Thu nói, hồi chủ tử, bây giờ đã là chính thìn. Một, hoàng thượng đã rời đi từ sơ mão. Một, rồi, nô tỳ vốn muốn gọi người, nhưng hoàng thượng nói chủ tử mệt mỏi, bảo nô tỳ không được quấy rầy người nghỉ ngơi. Một, chính thìn, 8 giờ sáng. Hai, sơ mão, 5 giờ sáng. Khương Mạn nghe vậy thì oán thầm, nàng thành ra thế này trách ai chứ? Nhưng mà biết là Vĩnh An Đế bảo cung nhân không gọi nàng, nàng cũng an tâm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cả người nàng quả thực rất đau nhức khó chịu, nói với Liễm Thu vài lời xong ngay cả đồ ăn sáng cũng chưa đụng tới đã ngủ tiếp. Liễm Thu vốn định khuyên Khương Mạn dùng bữa sáng xong rồi ngủ tiếp, nhưng nhìn dáng vẻ kia của Khương Mạn, Liễm Thu suy nghĩ một chút có lẽ không ăn cũng không sao nên không khuyên nữa. Khương Mạn ngủ thẳng đến Ngọ Thiện mới tỉnh lại, rửa mặt chải đầu sau, vừa vặn dùng bữa trưa. Dùng Ngọ Thiện xong, Khương Mạn đang nằm trên Nguyễn Tháp để Liễm Thu giúp nàng xoa eo thì đột nhiên người của Càn Ninh cung tới. Người tới đưa một đôi vòng tay phỉ thúy, nhưng không phải vòng tay màu xanh lá cây thường gặp mà là màu hồng đào rất hiếm, màu hồng nhạt lại pha thêm chút sắc tím. Giống như hoa đào vừa mới nở vậy, mềm mại yêu kiều lại nhu hòa ấm áp. Khương Mạn nhìn cặp vòng rất thích, lập tức đeo lên tay, màu của chiếc vòng này rất hợp đeo bây giờ. Chờ đến lúc Vĩnh An Đế gặp lại Khương Mạn đã nhìn thấy cổ tay nàng đeo vòng. Vòng tay màu hồng đào đeo trên cổ tay trắng nõn mảnh khảnh, khiến cổ đôi tay càng thêm trắng trẻo. Vĩnh An Đế nói, đôi vòng tay này rất hợp với ái phi, thần thiếp còn phải cảm ơn hoàng thượng ban thưởng. Thần thiếp rất thích cặp vòng tay này. Khương Mạn cười rực rỡ như ánh mặt trời tháng 3. Đồ ban thưởng được nàng thật lòng yêu thích. Vĩnh An đế cũng cao hứng. Hắn kéo tay Khương Mạn cười nói. Ái phi thích thì tốt. Bất quá trẫm nhớ hình như ái phi từng nói không thể cảm ơn suông được. Ái phi định cảm tạ trẫm thế nào đây? A, Khương Mạn khẽ nâng cái miệng nhỏ nhắn. Trong đầu nghĩ chẳng lẽ đây không phải vì nàng đã khổ cực một đêm mới được thưởng sao? Vĩnh An đế khẽ mỉm cười, nói, nếu ái phi chưa biết phải cảm tạ trẫm thế nào, không bằng giúp trẫm mầu mực đi. Hôm nay Vĩnh An đế muốn Khương Mạn bạn giá không giống thị tầm là chuyện đó, mà bạn giá có thể phụng bồi hoàng thượng uống trà đọc sách, cũng có thể là cùng hoàng thượng ngắm hoa nhìn cảnh, hoặc là lúc hoàng thượng ở ngự thư phòng duyệt tấu chương thì giúp hoàng thượng mài mực. Như lần trước Khương Mạn cùng Vĩnh An đế xuất cung chính là bạn giá. Nhưng đây là lần đầu tiên Khương Mạn vào ngự thư phòng bạn giá. Vĩnh An đế rất ít khi kêu người tới ngự thư phòng bạn giá. Khương Mạn vén tay áo lên, tháo vòng ngọc ở cổ tay xuống, cầm đĩnh mực lên, nói. Hoàng thượng muốn người ta mài mực cho thì cứ nói thẳng đi. Người ta cũng sẽ không từ chối giúp ngài mà. Vĩnh An đế cười nói. Vậy ái phi phải mài cho tốt. Nếu mài không tốt, quay đầu có lẽ trẫm sẽ phạt ái phi đó. Khương Mạn tự tin cười một tiếng, hoàng thượng yên tâm, thần thiếp sẽ không cho ngài cơ hội này. Trong cầm kỳ thư họa thì Khương Mạn sở trường nhất là thư, nàng rất thích sách, mấy việc như mài mực này đương nhiên là không làm khó được nàng. Bất kể là mực hay nghiên mà Vĩnh An đế dùng đều là đồ cực kỳ tốt, đĩnh mực tan từng chút một trong nghiên, phát ra một mùi hương nhàn nhạt. Nói là mài mực Khương Mạn liền yên lặng mài mực. Không có chút ý định tìm cảm giác tồn tại trước mặt Vĩnh An đế vào lúc này. Vĩnh An đế phê tấu chương, cơ hồ đã quên trong ngự thư phòng còn có một phi tần hắn gọi đến, chẳng qua là hắn cảm thấy hình như mực hôm nay phá lệ dễ dùng. Chờ Vĩnh An đế phê xong toàn bộ một sấp tấu chương thật dày, hắn mới nhớ tới mình đã cho một phi tần tới bạn giá. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nhìn cô gái từ đầu tới cuối vẫn luôn nghiêm túc mài mực, Vĩnh An đế rất hài lòng. Nếu như lúc phi tần tới ngự thư phòng bạn giá cũng như người trước mắt, hắn cũng sẽ đồng ý để họ tới nơi này bạn giá. Vĩnh An đế thật tâm thật ý nói một câu, ái phi cực khổ rồi. Khương Mạn cười nói, nếu hoàng thượng hài lòng, vậy thần thiếp không khổ cực. Cách chương.